Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, canh 1, vậy ngươi vì cái gì không đổi mới a? Ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi biết về bác thượng đều là nói như thế nào sao? Ngươi biết bên ngoài đều đang mắng ngươi sao? William cau mày, hùng hùng hổ hổ. Cảm thấy thư trừng quả thực là quá làm người nhọc lòng. Thư trừng đỏ thắm khóe môi giơ lên, nói, ta liền thích các ngươi không quen nhìn ta, nhưng là lại làm không xong ta bộ dáng, William, ngoặc kép, ha ha, cái dạng này là thật sự rất thú vị. William hiện tại cả người đều không tốt, Harry Potter không đổi mới, kia hắn hiện tại nhìn cái gì à, William khẩu vị kỳ lạ. Chỉ ít có thể nhìn đến một quyển phù hợp chính mình khẩu vị thư. Thật vất vả có một quyển có thể đối được mắt thư. Không biết tác giả như thế nào như vậy ra. Ngươi có biết hay không bên ngoài dư luận có bao nhiêu khủng bố? Ta thượng đế, ngươi thật sự đối dư luận lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lời đồn có thể giết chết người ngươi biết không? William một đầu kim sắc đầu tóc tạc khởi, ngữ khí thật không tốt. Thư trừng khóe môi tươi cười đẩy ra, như thế nào, ngươi lo lắng ta à? William mặt soát đỏ lên, dùng tay chà đạp một đầu kim sắc đầu tóc, ý đồ che giấu trụ đã đỏ lên nóng lên lỗ tai. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, ngươi cũng quá tự luyến đi, ta sao có thể sẽ lo lắng ngươi? Thư trừng nghe William rõ ràng ngữ khí không đủ, cười ha ha, thật là bộ dáng này sao? Đúng vậy. Chính là cái dạng này. Ta sao có thể lo lắng ngươi? Ngươi thật là quá tự luyến. William gương mặt càng ngày càng hồng. Cả người đều cảm giác thật không tốt. Hắn căn bản là không phải ở lo lắng thư trừng cái kia tên vô lại hào sao. Nếu không phải Harry Potter, hắn căn bản sẽ không cố tình làm trợ lý đi tìm thư trừng số di động. Vậy ngươi vì cái gì muốn ta đổi mới Harry Potter? Ta là lo lắng ngươi người đọc thật sự. Khẳng định là thật sự. Ta bảo đảm, ngoặc kép, thư trừng nhún vai, cảm thấy Kim Mao William quả thực là quá đáng yêu. Cũng không biết hài tử biết khóc mới có đường ăn sao. Thật là không có một chút đầu óc, tựa như nàng, muốn ăn đường, lại lười đến chính mình đi mua liền đi cùng nam nhân nháo nháo tiểu tính tình. Đường lập tức liền tới rồi, quả thực là quá đơn giản. William bộ dáng này tiểu hài tử là sẽ không có đường ăn thư trừng cảm thấy nói không chừng William. Không mắng nàng cho nàng đường ăn nói không chừng ở William hùng hùng hổ hổ chung. Thư trừng tắt đi di động, William thực buồn bực, vô luận hắn nói như thế nào. Thư trừng đều không đổi mới Harry Potter, kia hắn nên nhìn cái gì thư a? Thư trừng nheo lại mang theo điểm điểm băng xương con ngươi. Nhìn trên mạng thủy quân không ngừng mở rộng, ngôn luận càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ nghi ngờ thư trừng tác phẩm có phải hay không nguyên sang. Nhưng là như vậy ngôn luận ở một đoàn võng hữu bình luận chung cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Du hợp sáo nhìn trên mạng bình luận, căn bản không có nghĩ đến chính mình mời đến một bộ phận nhỏ thủy quân cư nhiên có thể khiến cho cường đại như vậy trận thế. Hoặc nhìn tiếp theo vẫn là có thể tìm bọn họ hợp tác. Thủy quân thật đúng là chính là rất cường đại a. Chiều cái dạng này, thư trừng chỉ sợ hòa không được bao lâu. Lúc này đây sự kiện hẳn là thư trừng dư lại nhật từ nhất hồng nhất lửa nóng độ lớn nhất một lần đi. Về sau như vậy nhiệt độ chỉ sợ đều sẽ không lại có. Ha ha ha ha, bằng vào này một cổ đông phong, ta hẳn là liền có thể phát hỏa. Thư trừng nhìn máy tính video theo dõi, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, có phải hay không rời đi một năm, này nhóm người đều đem nàng trở thành mềm quả hồng. Hết chương.